đến phiên Thiên Hoàn S4 và S5 trực tiếp khóa lấy. Nhật Luân Pháp Sư, Kiếm Tiên, Nhật Luân Pháp Sư, Liệt Dương ở trận này cư nhiên lại chọn một Pháp Sư cận chiến. Đây là muốn chiến cận mặt sao? SP của Thiên Hoàn tương đối máu dãy. Mít lại chọn một Pháp Sư cận chiến có thể mở giao tranh. Mà vị trí đánh rừng, Kiếm Tiên, là một vị anh hùng cần di chuyển vị trí rất nhiều. Thao tác cực kỳ khó khăn, yêu cầu bạo tốc độ tay. Đánh quái rừng rất bị động, dễ dàng lật xe, không sai, Kiếm Tiên, đánh rừng rất không ổn định. Sau khi lên cấp 5 mới có thể linh hoạt di chuyển vị trí. Nhanh chóng đánh chết anh hùng đối phương. Nhưng một khi đánh không được thì chính là ở khắp nơi tặng đầu người. Huấn luyện viên Lạc Thần Điện cau mày tự hỏi một lát. Nói, lấy, săn ma giả, đánh, Kiếm Tiên, săn ma giả, là tướng rừng có khoảng cách công kích xa nhất. Có thể ở cự ly xa săn giết địch, mở ulti truy kích, Kiếm Tiên, cực kỳ linh hoạt, nếu chọn rừng tay ngắn sẽ không với tới đối phương. Chọn, săn ma giả, vừa lúc có thể khắc chế. Huấn luyện viên dừng một chút, nói. Trận này nhắm vào khu vực rừng của bọn họ mà đánh. Đừng để cho trì sóc thuận lợi lên cấp. Thi đấu bắt đầu. Lạc Thần Điện quả nhiên xâm lấn khu vực rừng cướp bùa xanh. Kiếm Tiên, ở giai đoạn đầu giòn như giấy. Một đợt này căn bản không có cách đánh lại. Trì sóc trực tiếp bỏ bùa xanh. Đi nhanh chóng đánh bùa đỏ. Lạc Thần Điện khai mở trận xâm lấn ăn ý mà chia đội ra làm hai đường. Nửa khu trên phân 3 người cướp bùa xanh, nửa khu dưới phân 2 người thủ bùa xanh. Kết quả chính là Lạc Thần Điện mở trận có được 3 bùa. Trì sóc chỉ lấy được 1 bùa, mở trận chiếm được 3 bùa. Đây là một ưu thế nhỏ nha. Đúng vậy, rừng của Lạc Thần Điện so Sóc Nguyệt đã cao hơn một cấp. Con cua ở đường sông có khả năng cũng phải nhường. Vừa dứt lời. Rừng của Lạc Thần Điện dùng chừng trị đoạt rớt con cua đường sông. Cấp bậc so trì sóc cao hơn 2 cấp. Mở trận Thiên Hoàn lâm vào thế ngược gió nhỏ. Nhưng điểm khác biệt kinh tế này không đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc. Chênh lệch chỉ ở trên người rừng. Chỉ cần không chết là được. Kinh tế mid, S, top cũng không thấp hơn so với đối phương. Đợt rồng nhỏ đổi mới đầu tiên. Trì sóc mới 4 cấp. Rừng địch đã đến 6. Diệp Thiếu Dương hỏi, có muốn đánh rồng nhỏ không? Trì sóc dứt khoát mà nói, thả đi, anh đi cướp bùa đỏ. Bỏ đánh rồng nhỏ kết quả chính là kinh tế lại kém hơn một phần. Hai vị BLV có chút sốt ruột. Lạc Thần Điện dẫn trước 1.000 vàng. Chỉ so vị trí rừng đã nhiều hơn 500. Thiên Hoàn nếu tiếp tục như vậy khác biệt kinh tế sẽ càng lúc càng lớn. Trì sóc tính chuẩn thời gian bùa hồi sinh. Đi trộm được một đợt bùa đỏ rừng đối diện. Đối diện đánh xong rồng nhỏ. Lập tức combat đẩy trụ. Đánh dã. Săn ma giả. Điểm một dấu săn giết lên người trình tinh trên. Độc thuật sĩ. Lập tức tiếp tiến lên phía trước bắn. Trên người trình tinh nháy mắt trúng 3 độc. Quyết đoán dùng tốc biến chạy trốn. Lúc này không thể lại để chết được. Bởi vì trước khi về nhà trình tinh đã dọn được đại bộ phận lính. Lạc Thần Điện mang theo một con lính nhỏ còn sót chỉ có thể đánh rớt một vạch máu của trụ phòng ngự. Mà Trì Sóc cùng Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội xâm lấn nửa phần rừng địch. Vãn hồi được lại một chút tổn thất. Hai bên vững vàng lên cấp. Lạc Thần Điện lại một lần nữa tổ chức tiến công sang bùa xanh của Trì Sóc. Lúc này, Trì Sóc đã lên cấp 6. Diệp Thiếu Dương cũng lên cấp 6 từ sớm. Trì Sóc ping, tập hợp. Ở khu vực rừng, Lão Tần cùng Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi qua. Khu vực rừng diễn ra một trận combat 3v3 nhỏ. Ba người Lạc Thần Điện chỉnh thể kinh tế so với ba người Thiên Hoàn cao hơn cho nên đánh thật sự hung. Top, Hắc Long kỵ sĩ, trực tiếp mở ra ulti. Hắc Long rít gào, hướng đến Trì Sóc, săn ma giả, theo sát dùng chiêu một tỏa định, đem Trì Sóc đánh cho tàn phế. Đúng lúc này, trên người Trì Sóc bốc lên một vầng sáng vàng kim, là Thánh Kỵ Sĩ mở kỹ năng. Thế thân, Thánh Kỵ Sĩ làm một khiên đỡ đòn. Khi mở ra kỹ năng, thế thân, có thể trong 3 giây kế tiếp thay thế đồng đội nhận hết sát thương. Nói cách khác, kỹ năng kế tiếp đối phương đánh lên trên người chỉ sóc sẽ toàn bộ rời đến trên người lão Tần. Thánh kỵ sĩ bắt đầu xôn xao rớt máu. Chỉ sóc lại bảo vệ được một mạng. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn núp bên cạnh nhìn chằm chằm, đột nhiên dùng kỹ năng E di chuyển vị trí vòng xoáy cực lớn trong tay trực tiếp nện lên người. Băng xương nữ thần, Mít Lạc Thần Điện đang ở bên cạnh tìm thời cơ đóng băng người bị Diệp Thiếu Dương đột nhiên đánh đến trước mặt. Đối phương phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng dùng tốc biến chạy trốn. Sau đó dùng một kỹ năng V kép đóng băng 3 thước muốn đông cố định lại Diệp Thiếu Dương. Kết quả Diệp Thiếu Dương nhanh nhẹn mà di chuyển sang bên cạnh né được đóng băng. Vòng xoáy vàng kim nhanh chóng xoay tròn. Ở xung quanh băng xương nữ thần vờn ra một mảnh ánh sáng màu vàng. Là một trong những pháp sư cận chiến hiếm hoi của thần chiến, đấu pháp của Nhật Luân pháp sư. So với đấu sĩ giống nhau hung tàn. Cận mặt dùng vòng xoay bao vây ngươi. Nhanh chóng tấn công chồng lên sát thương. Trên người băng xương nữ thần khi xuất hiện đủ 5 ký hiệu các chiêu thức tiếp sẽ phát ra sát thương phép bạo kích. Mỗi một chiêu thường đều có thể khiến lượng máu của pháp sư da mỏng ào ào giảm xuống. Mắt thấy, băng xương nữ thần bị Diệp Thiếu Dương đuổi theo đánh cho tàn phế. Chỉ sóc ở xa liên tục dùng 3 chiêu lướt chạy tới. Dùng một ulti thu đi đầu người. First Blood, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Kiếm Tiên. Đã hạ gục LSD Phi Phi, băng xương nữ thần, cơ hồ cùng một thời gian một thông báo khác cũng xuất hiện. LSD Lạc Thần, săn ma giả, đã hạ gục Thiên Hoàn Trúc Hỏa, thánh kỵ sĩ, lão Tần vừa rồi giúp trì sóc kháng thương tổn, bị nhanh chóng đánh cho tàn phế. Hai người Lạc Thần Điện hai người hợp lực giết chết hắn. Một đơ này một đổi một, mỗi bên chết một người. Đối với Thiên Hoàn mà nói hoàn toàn không lỗ. Chỉ sóc vẫn luôn bị áp chế có được một mạng hạ gục. Người chết lại là Mít Đối Điện. Diệp Thiếu Dương cũng có thể nhân cơ hội này để tiến cấp phát triển. Lạc Thần Điện không cướp được Dương. Bất đắc dĩ lui lại. Kinh tế của Chỉ sóc dần dần đi lên. Mà kết quả của Lạc Thần Điện điên cuồng đánh khu vực rừng chính là Trình Tinh ở đường dưới phát triển vô cùng thoải mái. Không có người tới bắt hắn. Hạnh phúc đến một cách đột nhiên như thế. Trong khoảng thời gian này hắn học tập cách tạ vi vũ dùng. Phong chi tinh linh. Di chuyển. Đối với vị anh hùng này đã rất quen thuộc. S. Độc thuật sĩ. Tim đối diện tuy rằng có thể dồn độc. Nhưng chỉ cần hắn chú ý di chuyển vị trí. Không để liên tục bị bắn 3 mũi tên là có thể đấu được. Lượng máu rớt nửa hắn liền quay về hồi. Làm đến đâu chắc đến đấy. Trình Tinh một mạng cũng chưa chết. Khi thi đấu tiến đến phút thứ 12 đã mua được trang bị tốc đánh trung tâm. Mà Lạc Thần Điện liên tục 3 lần đi cướp rừng đều bị Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc cùng Tần Nhất Trúc liên thủ đánh đuổi. Lão Tần bị cường sát 2 lần. Bất quá lão Tần ở trận này là đỡ đòn chủ chốt. Chết 2 lần không quan trọng. Mấu chốt là Mít Đối Diện cũng bị Diệp Thiếu Dương cùng Trì Sóc liên thủ giết 2 lần. Băng xương nữ thần, vốn dĩ chính là một vị anh hùng tương đối cồng kềnh. Di chuyển vị trí chậm, Diệp Thiếu Dương hung hăng mà vọt tới trước mặt mà đánh. Bị vòng tròn vàng kim bao quanh băng xương nữ thần hoàn toàn đánh không lại pháp sư cận chiến táo bạo như thế. Lại còn có rừng cứ động một chút là đem đao tới bổ. Lạc Thần Điện phát hiện không đúng, lập tức thay đổi chiến thuật, đi bắt xạ thủ. Phong chi tinh linh đã phát dục, nhưng mà lúc này mới đi bắt Trình Tinh đã quá chậm. Bởi vì Mít và rừng Thiên Hoàn cũng sẽ đi giúp đường dưới. Hai bên ở đường dưới đoàn chiến 4v4, nhìn qua thì Thiên Hoàn tương đối máu mỏng, rất khó đấu lại được. Nhưng mà, Khúc Giang, Lộc Linh, đột nhiên linh hoạt nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên người Diệp Thiếu Dương. Nhật Luân Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương tốc biến vọt vào đám người. Vòng xoáy kim sắc thật lớn trong tay hướng tới. Độc thuật sĩ. Đối diện đi đến. Lạc Thần Điện muốn khống chế cậu nhưng kết quả là khi SP, Lộc Linh. Phụ trợ đồng đội có thể cấp cho đồng đội một cái miễn khống chế. Lại gia tăng lượng máu. Hơn nữa còn có thể gia tăng sát thương chuẩn cho đồng đội. loại phụ trợ mềm này sẽ tương đương với một trang bị là vật trang sức. Diệp Thiếu Dương mang theo phụ trợ đấu đá lung tung, nhanh chóng tách ra trận hình của Lạc Thần Điện. Độc thuật sĩ bị đánh cho tàn máu, xoay người muốn chạy. Chỉ Sóc, Kiếm Tiên đã sớm ở khu vực rừng mai phục. Bạch y kiếm khách phiêu giật như tiên, ở cự ly xa nhanh chóng di chuyển vị trí, dùng ulti thu đi đầu độc thuật sĩ, sau đó nháy mắt trở lại chỗ cũ. Chân chính tới không thấy hình, đi không thấy bóng. Bên kia chiến trường, Lạc Thần Điện Trung Dã liên hợp ép giết xạ thủ. Băng xương nữ thần sử dụng kỹ năng đóng băng bị Trình Tinh nhảy lên né tránh. Săn ma giả muốn cường sát Trình Tinh, kết quả Trình Tinh mở ra trạng thái gió mạnh, nhanh chóng nhảy lên, nháy mắt quay về dưới trụ, linh hoạt tựa như là một con thỏ tung tăng nhảy nhót. Hai người đuổi theo hắn nửa ngày vẫn không thể giết chết Trình Tinh, ngược lại còn bị Trình Tinh ở cự ly xa đánh cho tàn phế. Diệp Thiếu Dương mang theo vật trang sức, Khúc Giang tiếp tục đuổi giết mít đối diện. Chỉ Sóc lại một lần nữa mai phục sán, tiến đến dùng một bộ chiêu thức đem băng xương nữ thần đánh cho tàn phế, hỗ trợ Diệp Thiếu Dương bắt lấy đầu người. Săn ma giả bất đắc dĩ từ khu vực rừng lui lại. Đường dưới 4v4, Thiên Hoàn giết chết hai người, đánh lùi đợt tiến công của Lạc Thần Điện. Hai vị BLV kích động nói, đội hình này của Thiên Hoàn rất thú vị nha. SP Lộc Linh dùng để bảo hộ xạ thủ, nhưng thực tế ở thời điểm combat chúng ta mới phát hiện ra rằng phụ trợ là đi theo mid. Không sai, phụ trợ trực tiếp nhảy lên trên người mid. Mít liền có thể không kiêng nể gì mà vọt vào trong đám người mở ra giao tranh. Đây là mặt hung hãn của pháp sư cận chiến. Mà xạ thủ, phong chi tinh linh, không có phụ trợ bảo hộ cũng không sợ hãi. Di chuyển vị trí linh hoạt không dễ dàng bị đánh chết. Dừng, kiếm tiên, đồng dạng có nhiều chiêu thức di chuyển nhanh chóng cũng không dễ dàng truy đuổi. Thiên Hoàn ở trận này trung tâm không ở vị trí dừng, cũng không ở xạ thủ, mà ở hai người mở giao tranh mid SP. Đây là đội hình mê hoặc. Kiếm tiên là vị tướng đi rừng rất phiền phức. Lạc Thần Điện đầu trận muốn cường công khu vực rừng cũng không sai, nhưng là do bọn họ đã xem nhẹ rồi. Chân chính trung tâm của Thiên Hoàn kỳ thật nằm ở mid SP mở giao tranh. Diệp Thiếu Dương mang theo Khúc Giang đấu đá lung tung. Lạc Thần Điện nếu không nhanh chóng giết hắn thì hàng ngũ phía sau nhà mình đều sẽ bị hắn giết sạch. Nhưng nếu như đi tập trung hỏa lực đi giết hắn, như vậy hai vị trí tấn công cực kỳ linh hoạt là kiếm tiên và phong chi tinh linh có thể không cần lo lắng gì mà càng ngày càng đánh ra sát thương nổ mạnh. Đội trưởng Lạc Thần Điện càng ngày càng đau đầu. Hắn phát hiện, càng đánh tới cuối trận cho dù bọn họ có ưu thế kinh tế đi nữa, khi combat tổng cũng vô lực. Đội hình Lạc Thần Điện quá mức cồng kềnh, mà phía Thiên Hoàn lại cực kỳ linh hoạt. Khi Đại Long được hồi sinh, hai bên mở giao tranh 5v5 lôi kéo nhau tranh đoạt. Diệp Thiếu Dương, Nhật Luân Pháp Sư, lại lần nữa hung hãn mở giao tranh. Ỷ vào có Khúc Giang bên người bảo hộ, hắn trực tiếp mang theo miễn khống nhảy vào trong đám người đối diện. Dùng một chiêu ulti, liệt nhật quang huy. Vòng xoay ánh vàng kim lấp lánh giống như cơn lốc thổi quét chung quanh, đem địch nhân toàn bộ choáng váng. Tần Nhất Trúc theo sát nhảy qua, mở ulti, thần thánh bảo hộ, thay thế Diệp Thiếu Dương gánh sát thương. Có Khúc Giang hộ thuẫn bảo hộ, có lão Tần thế thân gánh thương tổn, Diệp Thiếu Dương có thể yên tâm to gan lớn mật đấu đá lung tung. Đem trận hình team đối diện nháy mắt tách ra không nói, còn có thể trực tiếp giết chết băng xương nữ thần, máu giấy, những người khác của Lạc Thần Điện bay nhanh mà tập trung hỏa lực lên người Diệp Thiếu Dương. Trong nháy mắt, lão Tần thay người gánh sát thương nằm xuống trước. Hộ thuẫn trên người Diệp Thiếu Dương cũng bị đánh vỡ. Phụ trợ đối diện lập tức thả một chiêu khống khống, đem Diệp Thiếu Dương giữ lại tại chỗ. Đem pháp sư khiêm đấu sĩ Diệp Thiếu Dương áp xuống, không thể động đậy, nhưng mà đều tập trung hỏa lực đánh Diệp Thiếu Dương. Trình Tinh không ai quản. Tiểu Tinh ở bên ngoài điên cuồng di chuyển vị trí, một bên nhảy lên một bên bắn tỉa. trong nháy mắt liền đem hàng phía trước của Lạc Thần Điện toàn bộ bắn tàn phế. Chỉ sóc đã sớm chuẩn bị tốt, từ cự ly xa khởi xướng đánh bất ngờ. Thầy trò hai người trước kia thường xuyên cùng nhau huấn luyện. Độ ăn ý cũng cực kỳ cao. Chỉ sóc dùng ulti thu đi đầu người xạ thủ đối diện. Ngay sau đó dùng kỹ năng quy trụ vững rừng địch. Trình Tinh lập tức nhắm chuẩn rừng đối diện vọt tới hai mũi tên. Chỉ sóc tiếp tục dùng kỹ năng quy trụ vững top. Trình Tinh lại vội vàng nhắm chuẩn top vọt tới hai mũi tên. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Kiếm Tiên, đã hạ gục LSD Tiểu Âm. Độc Thuật Sĩ, Thiên Hoàn Phồn Tinh, Phong Chi Tinh Linh, đã hạ gục LSD Lạc Thần. Săn Ma Giả, Thiên Hoàn Phồn Tinh, Phong Chi Tinh Linh, đã hạ gục LSD Vũ Trụ. Hắc Long Kỵ Sĩ, chấm, Thiên Hoàn chỉ chết Tần Nhất Trúc cùng Diệp Thiếu Dương, mà Lạc Thần Điện bị giết tới 4 người. Chỉ còn một vị trí SP, Diệp Thiếu Dương mở giao trang hấp dẫn hỏa lực. Chỉ sóc cùng Trình Tinh ở bên ngoài nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. 1. Pháp Sư Cận Chiến. Này của Thiên Hoàn làm điểm linh hoạt mở giao tranh khiến Lạc Thần Điện trong combat trực tiếp sụp đổ. Chúc mừng Thiên Hoàn chiến thắng ở ván thứ thi đấu đầu tiên. MVP trung trận là Thiên Hoàn Liệt Dương. Liên tiếp nhiều lần mở giao tranh voi cùng đẹp mắt. Trực tiếp đánh tan trận hình đối diện. Rõ ràng là Pháp Sư lại hung dữ như đấu sĩ. Đây là điểm đáng sợ của Nhật Luân Pháp Sư. Đương nhiên, các vị tuyển thủ khác của Thiên Hoàn biểu hiện cũng rất tốt. Lão Tần kịp thời thay người chịu sát thương. Khúc Giang phụ trợ, còn có chỉ đội cùng Tiểu Tinh bên ngoài thu hoạch. Chúng tôi phát hiện ra độ phối hợp của toàn bộ thành viên Thiên Hoàn so với những trận thi đấu trước càng thêm ăn ý, không sai. Tiểu Tinh ở trong giao tranh đã đánh ra hơn 40 thương tổn. Huấn luyện viên Lâm ngồi ở dưới đài nhìn một màn này. Hốc mắt nhịn không được có chút nóng lên. Bộ đội hình này yêu cầu 5 cá nhân ăn ý phối hợp mà không phải chỉ dựa vào Chi Sóc cùng Diệp Thiếu Dương đến mang tiết tấu. Vạn nhất đoàn chiến tách rời. Diệp Thiếu Dương khi vọt vào mở giao tranh bị chết quá nhanh. Thiên Hoàn liền sẽ sụp đổ. Nhưng sự thật chứng minh. 5 người bọn họ càng ngày càng ăn ý, đặc biệt combat cuối cùng đại chiến ở hang rồng. 5 người giống như bện thành một sợi dây thừng. Lão Tần ở thời cơ thích hợp nhất giúp Diệp Thiếu Dương đỡ được ulti sát thương lớn của đối thủ. Khúc Giang dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Diệp Thiếu Dương. Trình Tinh cùng Trì Sóc tránh ở xa trước. Chờ đối diện giao ra kỹ năng mấu chốt, hai người thầy trò bọn họ liền hợp lực dọn dẹp chiến trường. Thiên Hoàn 5 người, giống như bánh răng trong động cơ, một người nối tiếp một người. Kín kẽ, lưu loát vận chuyển, một đợt đoàn chiến trực tiếp đem Lạc Thần Điện đánh phế. Đây mới là một đoàn đội ưu tú, không phải chỉ dựa vào Chi Sóc cùng Diệp Thiếu Dương đến mang tiết tấu, mà là mỗi người đều có thể phát huy ra tác dụng của bản thân. Cho dù đã từng là một Thiên Hoàn Trình Tinh mệnh ngắn, khi chọn xạ thủ linh hoạt. Dưới tình huống không có phụ trợ bảo hộ cũng có thể linh hoạt di chuyển. Một bên trốn kỹ năng, một bên nhanh chóng bắn tên. Ở tổng trận đánh ra 40 sát thương, Lâm Phong trước kia quá xem nhẹ Tiểu Tinh, luôn để Khúc Giang bên người che chở Tiểu Tinh, ngược lại lại hạn chế Khúc Giang phát huy. Kỳ thật, Khúc Giang thử nhiều tác dụng của vị trí phụ trợ hơn mà không phải chỉ làm tùy tùng nhỏ của Trình Tinh. Ví dụ như ở trận này, Khúc Giang phụ trợ Diệp Thiếu Dương đi mở giao tranh, hiệu quả tốt hơn trong dự đoán. Hôm nay thi đấu, huấn luyện viên Lâm rõ ràng là đã ý thức được, Thiên Hoàn ở mùa giải này là có thực lực tranh đoạt quán quân khu vực. Bọn họ đã lâu không đến sàn thi đấu thế giới. Năm nay, nhất định phải đến đó nhìn một chút cách trương.